Nghịch Thiên Hành tập 365. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trong lòng Lý Vân Tiêu máy động. Hắn nghe ra có tình huống rồi, tuy vẫn không quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu âm thầm thăm dò nói: hợp tác thế nào? Chiêm Thần lại nói: đương nhiên là giúp đỡ lẫn nhau, kết thành đồng minh rồi. Lý Vân Tiêu càng tò mò hơn, chỗ quái quỷ này chẳng lẽ nguy hiểm hơn báu vật gì mà cần kết thành đồng minh? Nhưng Lý Vân Tiêu không hiện tiện nói rõ, mình hoàn toàn không hiểu gì, làm lộ bí mật mà nói: kết minh à? Các hạ hãy nói lý do kết minh với các hạ xem, nếu có thể khiến ta động tâm thì có lẽ ta sẽ suy xét lại. Chiêm Thần bật cười nói: còn cần lý do gì nữa? Hay các hạ cho rằng dựa vào hai người là sẽ được Hoàng Tuyên Minh Hỏa? Buồn cười quá. Lý Vân Tiêu giật nảy mình: Hoàng Tuyên Minh Hỏa? Lý Vân Tiêu không biết đó là vật gì, nhưng nghe qua có vẻ rất lợi hại. Lý Vân Tiêu lại hỏi: chẳng lẽ cộng thêm các hạ thì có thể lấy được sao? Chiêm Thần nói: còn nắm chắc lớn hơn rất nhiều đấy, không phải ta thổi phồng đâu. Ta nghiên cứu địa giới hơn xa hai người đấy. Địa giới? Đó là cái gì? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, xem lần này che giấu nhiều bí mật đây. Lý Vân Tiêu làm bộ khinh thường nói: vậy sao? Ta rất muốn biết làm sao hơn xa hai người chúng ta đây. Chiêm Thần cười khẩy đáp: hai người muốn tay không tấc sắt mà nói lời lừa thành quả nghiên cứu của bổn tọa hay sao? Lý Vân Tiêu làm bộ dám nắm chắc trong tay: người nói kiểu gì? Người có thể đến đây thì ai chẳng phải hiểu rõ sâu sắc chứ. Lý Vân Tiêu tỏ ý nghi ngờ: dường như ta chưa từng thấy các hạ trong Thiên Vũ giới, hay là các hạ đến từ Vĩnh Sinh chi giới? Chiêm Thần cười tủm tỉm: còn những người có mắt sáng, bổn tọa đúng là đến từ Vĩnh Sinh chi giới. Ngày xưa ta gần như sắp mở cánh cửa địa giới rồi, tiếc rằng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Lần này dù thế nào cũng phải thành công. Lý Vân Tiêu chắp tay xin tỉnh giáo: về địa giới thì hai ta bỏ thời gian rất lâu mới được ít ỏi chút tin tức, không biết rõ về nó. Nếu các hạ đã là tiền bối trong Vĩnh Sinh chỉ giới, chắc chắn nắm giữ tin tức trên hai ta, mong hãy giảng dạy kỹ càng hơn. Chiêm Thần nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nói: các người chắc không phải không biết gì đấy chứ? Hà hà, sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu cười to rồi bảo: nếu không biết gì thì làm sao chúng ta đến Toái Vân Thiên Xuyên được? Chiêm Thần nói: vậy người nói tất cả chuyện liên quan địa giới cho bổn tọa nghe nào. Bốn phía tĩnh lặng, không một tiếng động, chỉ có hơi nước mông lung trải rộng mặt hồ làm khuôn mặt của Lý Vân Tiêu hơi âm trầm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi: các hạ muốn thăm dò tư liệu từ ta? Chiêm Thần suýt nữa hộc máu, tức giận bật cười nói: ta mà thăm dò tư liệu của ngươi à? Sao ngươi không lên trời đi, cho ngươi chức Toán Thiên Hầu, chịu không? Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: thái độ kiểu các hạ còn mong chúng ta hợp tác à? Các hạ chờ một mình đi. Lý Vân Tiêu vất tay áo xoay người, phớt lờ Chiêm Thần. Với kinh nghiệm của Lý Vân Tiêu, biết rằng Chiêm Thần sẽ cầu khẩn. Nếu Chiêm Thần có nắm chắc, thì ngay từ đầu đã không yêu cầu kết minh. Hiện giờ Lý Vân Tiêu rất tò mò, hắn muốn biết địa giới Hoàng Tuyến Minh Hỏa là vật gì. Được rồi, nếu hai vị đã nói như vậy thì ta sẽ tin đưa một tin tức ra nhé. Chiêm Thần biến sắc mặt mấy lần, do dự hồi lâu rồi nói: hơn 4 vạn năm trước, bổn tọa đã... Lý Vân Tiêu liền tiếng: khoan. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía Chiêm Thần, lạnh lùng nói: các hạ đến đây chắc cũng vì địa giới Hoàng Tuyến Minh Hỏa phải không? Ra mặt đi. Chiêm Thần lập tức biến sắc, dù hắn luôn cực kỳ cẩn trọng nhưng không hề phát hiện có người mai phục phía sau. Lý Vân Tiêu chỉ liếc mắt đã nhìn thấu. Chiêm Thần kinh hoàng nhìn Lý Vân Tiêu rồi vội quay người nhìn về phía trước. Ủa, sao người nhìn ra ta được? Không thể nào. Một người từ từ hiện ra trong không gian, ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, đánh giá hắn từ đầu đến chân. Chiêm Thần mặt mày âm trầm: người bám theo ta sao? Trong Toái Vân Thiên Xuyên này ta đã tắm không dưới 200 lần, cần gì theo đuôi ngươi chứ? Người đó lạnh lùng cười: nhìn bộ dạng của ngươi thì chắc năm xưa không phải người trong thánh vực, hơn phân nửa là lén lút xâm nhập có đúng không? Lý Vân Tiêu và Chiêm Thần đồng thanh kinh hô, Ngươi là người trong thánh vực à? Đương nhiên. Người kia lạnh mặt, giơ tay chỉ ba người, lạnh giọng. Các người xem như ăn trộm từ bên ngoài vào đúng không? Đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Chẳng lẽ Toái Vân Thiên Xuyên nằm trong thánh vực thì thuộc sở hữu của các ngươi sao? Dựa vào đâu mà nói chúng ta đã ăn trộm? Con sông này là do các ngươi tạo ra à? Hay là Hoàng Tuyền Minh Hỏa là do các ngươi sinh ra? Nói thẳng ra thì chính thánh vực các ngươi mới là trộm, đem thức của thiên hạ chiếm lòng của riêng chứ. Đúng, nói chuyện rất có lý. Chiêm Thần hùa theo. Ta luôn nghĩ về chuyện này. Dựa vào đâu mà thánh vực có thể nắm giữ lối vào địa giới? Các người mới là trộm đó. Hoa ngôn xảo ngữ. Người kia cười khẩy. Dựa vào đâu à? Dĩ nhiên là dựa vào tay nắm rồi. Thánh vực mạnh nhất thì muốn gì có nấy. Lối vào địa giới không nằm trong thánh vực, chẳng lẽ nằm trong nhà của ngươi sao? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nói không sai, ta tán thành. Hắn vỗ tay khen. Dựa vào nắm tay là chính. Giờ ba chúng ta ở đây cũng sẽ dùng nắm tay mà nói chuyện. Nếu các hạ không phục thì cứ dùng nắm đấm mà phân cao thấp, còn nếu không dám thì ngoan ngoãn cầm mồm lại. Cười kia nghe vậy sững sờ, bị chính lời nói của mình phản lại, không thốt nên lời. Nếu trước mặt là ba kẻ yếu, hắn đã sớm ra tay giết sạch, chứ không cần ẩn mình lâu như vậy rồi mới hiện thân dài dòng. Bổn tọa không tranh luận vô nghĩa với các ngươi. Nếu ba vị thật sự có ý định này thì hãy nói chuyện địa giới đi. Hắn nhìn Chiêm Thần nói. Nghe nói trong tay của ngươi có nhiều tư liệu, hay là chúng ta cùng nhau chia sẻ, đối chiếu với nhau để tính toán? Lý Vân Tiêu gật đầu. Hai chúng ta đồng ý. Lý Vân Tiêu và Bàn Nghị không có tư liệu nên rất vui lòng hợp tác. Chiêm Thần thì do dự, trầm ngâm suy nghĩ. Người kia nói. Bổn tọa chính là Bí Đình Phong, từng là chấp chính ti trong thánh vực. Về phương diện này, ta chỉ mạnh hơn ngươi chứ không yếu hơn. Ngươi không cần lo ta chiếm lợi đâu. Chiêm Thần dường như từng nghe về người này, giật mình kêu lên. Người chính là Bí Đình Phong. Lý Vân Tiêu từng nghe tên này, nhưng không có ấn tượng quá rõ. Dù sao trong 10 vạn năm qua, thánh vực có rất nhiều chấp chính ti. Ngoài trừ Diệp Nam Thiên, Phủ Đề Cái Thế, thì hắn cũng không nhớ rõ ai khác. Bí Đình Phong tặc lưỡi nói. Xem ra là ngươi còn nhớ đến bổn tọa rồi. Chiêm Thần gật đầu. Đúng vậy. Ta từng có tình tra cứu tư liệu của ngươi vì chuyện của địa giới. Nhiều tài liệu ta có đều đã suy luận từ vài câu do ngươi để lại. Nếu là ngươi, ta rất đồng ý hợp tác. Không ngờ còn có người nhớ tên đã phụ, thật đáng mừng. Tâm trạng của Bí Đình Phong rất tốt. Cánh cửa địa giới không dễ mở như các người tưởng. Nếu sơ suất vời ra yêu vật trong đó thì hậu quả vô cùng. Năm xưa ta thật đi vĩnh sinh chỉ giới, chứ không dám mạo hiểm thử một lần. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên hỏi. Vậy tại sao bây giờ ngươi lại dám? Ai nói bây giờ ta dám? Bí Đình Phong trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, mắt nhìn hồ nước. Nước trong hồ này chảy ra từ địa giới, độc tính mạnh gấp mấy ngàn lần trước kia. Có vẻ như Hoàng Tuyền Minh Hỏa không chịu được sự cô đơn, muốn thoát khỏi địa giới rồi. Chiêm Thần giật mình hoảng hốt. Ngọn lửa đó có thể tự ra ngoài à? Bí Đình Phong cười nói. Ai mà biết được, ta chưa từng vào địa giới bao giờ. Nghiên cứu về loại lửa này chỉ tồn tại trong tư liệu, mang tính lý thuyết. Nhưng bốn vị thống lĩnh trong cuộc chiến phòng màn năm xưa, có một người là chủ Hoàng Tuyền Minh Hỏa, tự xưng là chủ địa giới, là cường giả đỉnh phong của giới vương cảnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Giới vương cảnh? Hắn biết thời xưa có bốn vị cường giả đặt đến giới vương cảnh. Ngoài giới thần Diễn Thần còn có Lâm Hoàng của Vạn Yêu. Không ngờ người thứ tư lại là chủ nhân của địa giới. Bàn Nghị biến sắc mặt, vô cùng kinh ngạc. Vì Lý Vân Tiêu từng nói với hắn, giới vương cảnh là cấp độ tương ứng với thánh thể. Bàn Nghị thập trung lắng nghe. Chiêm Thần cười nói, luyện chế Hoàng Tuyền Minh Hỏa hoàn toàn không thể nào. Nhưng chỉ cần cảm ngộ được một phần giới lực, thì dù không dám mơ đến giới vương cảnh, tạo hóa cảnh vẫn có thể đạt được. Xin đại nhân cho phép chúng ta cùng đi thăm dò. Vẻ mặt của Chiêm Thần đầy chân thành và khát vọng. Nhưng Bí Đình Phong lại cười. Dù thật sự muốn vào địa giới, cũng phải từ thần đô. Toái Vân Thiên Vân Xuyên chỉ là khe nứt không gian, dùng để quan sát sự biến đổi của lực lượng địa giới thôi. Làm Tuyết Thánh Thành hừ mạnh mà nói. Ai chẳng biết phải vào từ thần đô chứ. Nhưng mà... Người kia hừ mạnh mà nói. Ai chẳng biết phải vào từ thần đô chứ. Nhưng thần đô bị thánh vực các người chiếm giữ 10 vạn năm nay. Người ngoài như chúng ta làm gì có phần. chỉ có thể tìm đường từ khe nứt này và vào thôi. Lý Vân Tiêu động tâm lên tiếng, hai nước trong Toái Vân Thiên Xuyên này chảy từ thần đô ra. Bí Đình Phong và Chiêm Thần nhìn Lý Vân Tiêu như thể nói, chuyện thưởng thức như vậy mà người không biết sao? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng cười xoa, ta chỉ nghe vài lời đồn về địa giới Hoàng Tuyền Minh Hỏa, chứ không rõ tình hình cụ thể thế nào. Hắn thầm nghĩ, ta nghe các ngươi nói chuyện về địa giới nãy giờ cũng coi như đã nghe qua, không tính là gạt các ngươi. Chiêm Thần nổi giận mắng, người đúng là tay mơ, bổn tọa suýt bị ngươi lừa rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng liếc hắn hừ một tiếng, tay mơ thì sao, các hạ nói chuyện khó nghe quá, ai mà không từng là tay mơ cho đến thành thục, chẳng lẽ người sinh ra đã hiểu rõ về địa giới Hoàng Tuyền Minh Hỏa hả? Chiêm Thần sững người, không biết phản bác lại thế nào. Hắn hừ mạnh một tiếng, phất tay áo dài, không buồn nói nữa. Vị tiểu hữu này nói rất có lý. Bí Đình Phong cười nhẹ nói, với thực lực của tiểu hữu, biết chuyện thần đô cũng không có gì lạ, nhưng ta thấy thời cơ ở Toái Vân Thiên Xuyên vẫn chưa chín muồi đâu, giờ mà vào cũng chỉ uổng công thôi. Chiêm Thần vội hỏi, vậy khi nào vào mới là thời cơ chín muồi đấy? Bí Đình Phong chỉ cười không nói, hắn sẽ không dễ dàng tiết lộ tin tức quan trọng như vậy. Chiêm Thần hư giọng, có gì ghê gớm đâu, chắc chắn thời cơ sẽ không quá lâu, cùng lắm ta đợi tại đây. Chờ 4 vạn năm rồi, thì ngại gì chút thời gian này chứ? Bí Đình Phong lạnh lùng cười, dù đợi thời cơ đến thì Thánh Phật sẽ cho người vào thần đô sao? Thật là nực cười. Chiêm Thần cười phá lên, với lực lượng hiện tại của Thánh Vực làm sao ngăn ta được? Bí Đình Phong thành thật nói, không ngăn được. Hắn đổi đề tài, lạnh lùng nói tiếp, nhưng nếu Đạo Huyền Ly tiếp quản Thánh Vực thì sao? Đạo Huyền Ly tiếp quản Thánh Vực á? Lý Vân Tiêu và Chiêm Thần rất ngạc nhiên, biểu tình hoảng hốt. Bí Đình Phong cười to, ta chỉ nói vậy thôi, nhìn bộ dạng sợ hãi của các ngươi kìa. Biểu tình của Bí Đình Phong bình tĩnh, Đạo Huyền Ly thật sự từng có ý định tiếp quản Thánh Vực. Trong đạo có nhiều cường giả từng đặt chân đến Thánh Vực, nhưng thời gian trôi qua quá lâu rồi, sợ sinh ra xung đột nên đề nghị này bị gác lại. Lý Vân Tiêu chợt kinh hô, ngươi là người của Đạo Huyền Ly à? Bí Đình Phong cười tủm tỉm gật đầu, đúng thế. Sắc mặt của Chiêm Thần trở nên khó coi, bắt đầu kiêng rẻ. Bí Đình Phong nói, bà vị đừng có như vậy, nếu muốn có được lợi ích từ Hoàng Tuyền Minh Hỏa thì hoàn toàn có thể tham gia vào Đạo Huyền Ly. Chờ thời cơ chín muồi rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào từ thần đô chẳng phải rất tốt sao? Chiêm Thần cười lạnh, nếu muốn vào Đạo Huyền Ly thì 4 vạn năm trước bổn tọa đã tham gia rồi, đâu cần chờ tới bây giờ. 4 vạn năm còn không tham gia, hiện tại lại muốn vào sao? Các hạ không cần xúi giục ta. Đầu óc của Lý Vân Tiêu xoay chuyển rất nhanh, hắn quan tâm đến vấn đề khác. Vậy hiện tại Đạo Huyền Ly có thái độ thế nào với Thánh Vực, thậm chí là với các thế lực ở Thiên Phủ Giới? Bí Đình Phong nhìn Lý Vân Tiêu đầy tán thưởng, người rất quan tâm đến chuyện thiên hạ. Thái độ của Đạo Huyền Ly với Thánh Vực là hợp tác chứ không phải khống chế. Dù sao Đạo Huyền Ly đã rời khỏi thế gian quá lâu, không rõ tình hình hiện tại, cần Thánh Vực giúp đỡ. Tuy thực lực Thánh Vực không đủ để khống chế đại cục, nhưng vẫn cần lấy Đạo Huyền Ly làm trung tâm. Lý Vân Tiêu nói, Đạo chủ Diệp Kinh Vũ có thể nghĩ ra biện pháp hợp tác mà không ỷ lớn hiếp nhỏ, thật đáng quý. Các hạ có nghe qua Thiên Vũ Minh không? Bí Đình Phong đáp, là liên minh gần đây mới nổi lên, lại có vài đại phái siêu lớn hợp tác. Có nghe nói qua, nghe đồn hùng cứ Nam Vực, hơn nữa... Ánh mắt của hắn lóe sáng, lộ vẻ khát vọng và hưng phấn. Hơn nữa nghe nói còn không chế lực lượng quy tắc thập phương, tràn ngập cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu nói, người coi như nghe chính xác. Tăng nghe đồn Thiên Vũ Minh phong tỏa quy tắc thập phương, không cho rời khỏi Nam Vực. Muốn thành thần thì nhất định phải gia nhập Thiên Vũ Minh. Không biết Đạo Huyền Ly có cách nhìn ra sao? Không tham gia Thiên Vũ Minh thì không thể thành thần. Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Mỹ Đình Phong cười nhạt. Liên minh đó chắc chắn không tồn tại được lâu. Không nói đến quần hùng thiên hạ sẽ tấn công. Dù Đạo Huyền Ly đứng ngoài không can thiệp, thì những lão quái vật khác có thể đồng ý sao? Thiên Vũ Minh đối địch trực tiếp với thiên hạ, chỉ số thông minh của vị minh chủ kia thật đáng thương. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, ta muốn biết thái độ của Đạo Huyền Ly đối với Thiên Vũ Minh. Mắt của Bí Đình Phong hấp háy tia sáng, hay tiểu hữu là người của Thiên Vũ Minh? Lý Vân Tiêu không phủ nhận gật đầu, đúng vậy, Bí Đình Phong sửng sốt rồi cười lớn, ha ha ha, hèn gì. Nhưng lời vừa rồi của tiểu hữu thật buồn cười, xin hãy khuyên quý minh chủ tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch thế này. Thái độ của Đào Huyền Ly với Thiền Vũ Minh vẫn là liên hợp. Tôn chỉ của đạo là không phá vỡ thế cân bằng lực lượng tại Thiền Vũ giới. Ban đầu thế nào thì hiện tại vẫn như thế. Liên hợp tất cả lực lượng để cùng nhau ứng phó mà kiếp sắp đến thôi. Lý Vân Tiêu khen. Quý đạo chủ quả nhiên có hùng tài đại lược. Bí Đình Phong gật đầu. Đạo chủ đại nhân khỏi phải nói. Nhưng đây là thái độ ban đầu thôi. Nếu quý mình thật sự phong tỏa quy tắc thập phương, thì có thể mọi chuyện sẽ khác. Lý Vân Tiêu nói. Ta hiểu rồi. Tuy vấn đề vô cùng gian nan, nhưng không lâu nữa Đào Huyền Ly sẽ có hành động đối phó Thiền Vũ Minh. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại có ấn tượng khá tốt với Đào Huyền Ly và Diệp Kinh Vũ. Ít nhất trước khi mà kiếp đến, Đào Huyền Ly có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và rất đáng tin. Nếu Diệp Vũ Kinh là người như hắn nghĩ, thì nếu quyết tâm của đạo chủ Huyền Ly không thay đổi, thì Lý Vân Tiêu có thể ngoại lệ hợp tác riêng với Đào Huyền Ly, cho cương giả của đạo tiến vào thành Viêm Vũ. Còn về thần đô, Bí Đình Phong trầm tư, tăng ký đạo chủ đại nhân nhất định sẽ suy xét. Chiêm Thần lạnh lùng cười, suy xét, ép rằng Diệp Kinh Vũ đã sớm định độc chiếm Hoàng Tuyến Minh Hỏa rồi đúng không? Bí Đình Phong thản nhiên nói, Hoàng Tuyến Minh Hỏa là lực lượng thuộc địa giới, sao có thể nói độc chiếm là độc chiếm? Những thứ này đều có linh tính, không có cơ duyên thì không lấy được đâu. Chiêm Thần trách mắng, đừng có lấy chuyện cơ duyên ra lừa người. Các ngươi không mở thần đô thì chúng ta thậm chí còn không có cơ hội thấy Hoàng Tuyền Minh Hỏa đấy, nói gì đến cơ duyên. Bí Đình Phong đổ vẻ khó xử nói, cái này cơ duyên là một phần của thiên đạo, ta làm sao mà biết được, đừng có lừa phỉnh chúng ta. Biểu tình của Chiêm Thần lạnh lẽo, vươn tay ra, mở được tất cả tư liệu liên quan đến địa giới cho ta. Bí Đình Phong xòe tay làm vẻ bất đắc dĩ, ha ha ha, nếu không tin lời ta thì cứ coi như ta chưa từng nói. Xuống tay phần thiền xuyên sẽ có cơ duyên tiến vào địa giới, Chiêm Thần tiên sinh cứ thử xem. Chiêm Thần sinh ra ác ý, quay đầu cầu viện Lý Vân Tiêu. Vị bằng hữu này, chúng ta cùng nhau bắt giữ Bí Đình Phong có được không? Trong tay của hắn chắc chắn có tư liệu về Hoàng Tuyền Minh Hỏa. Lý Vân Tiêu nói, ta tin tưởng Bí Đình Phong đại nhân. Nếu đại nhân nói chưa phải là thời cơ chắc chắn, thì chắc chắn đúng là chưa phải thời cơ. Ánh mắt của Bí Đình Phong lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là sự khen ngợi. Chiêm Thần giận dữ nói, cho đến khi thời cơ tới thì người còn có cơ hội không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. À, câu này nói xem ra rất có lý. Chiêm Thần đại nhân định làm thế nào? Mắt của Chiêm Thần lóe lên tia sắc bén, dứt khoát nói, vào toái Vân Thiên Xuyên, cửa nghe phá ra khen nứt, mở lớp vào địa giới. Bí Đình Phong hô lên, không được đâu. Làm vậy sẽ khiến cho hai không gian chấn động. Nếu mà sơ sẩy, thánh vực cũng bị liên lụy đấy. Chiêm Thần lạnh lùng nói, thánh vực bị liên lụy thì liên quan quái gì đến ta? Lúc có lợi, thánh vực các ngươi cũng không nghĩ đến ta, thì tại sao ta phải quan tâm đến sống chết của các ngươi? Vì bằng hữu này, thời cơ không thể bỏ lỡ, mất rồi thì không còn nữa. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu đầy do dự. Hắn lưỡng lự vì chuyện liên quan đến Mộng Vũ và Mộng Bạch. Không rõ có điều gì trùng hợp ẩn giấu trong toái Vân Thiên Xuyên hay không. Bí Đình Phong mặt lạnh như băng, chỉ tay vào Chiêm Thần, thái độ như ra lệnh, cao cao tại thượng nói. Lời của Chiêm Thần thiên sinh khiến cho người nghe thấy khó chịu. Nếu vậy, ta từng đã chấp chính thi, bắt buộc phải ngăn chặn ngươi lại rồi. Chiêm Thần nhìn Lý Vân Tiêu sốt ruột mà lên tiếng. Còn do dự cái gì nữa? Ba người chúng ta hợp sức bắt hắn lại. Rồi sẽ rách toái Vân Thiên Xuyên, cưỡng ép tiến vào địa giới đi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi quyết định. Ta không hứng thú với mâu thuẫn giữa các ngươi. Còn về địa giới và Hoàng Tuyền Minh Hỏa, ta dự định tự mình xuống xem. Nói xong, Lý Vân Tiêu chỉ vào mặt hồ. Thân hình bay lên rồi lặn xuống, phá tan mặt nước. Bằng Nghị lập tức theo sau. Hai người rất nhanh đã biến mất dưới mặt hồ, không còn thấy được bằng mắt thường. Chiêm Thần và Bí Đình Phong đứng sững người. Hai người họ liên tiếp nhảy xuống hồ, đuổi theo Lý Vân Tiêu. Dưới đáy hồ, thần thức bị ức chế nghiêm trọng. Lý Vân Tiêu chỉ có thể cảm ứng được phạm vi khoảng 100 trượng, còn không bằng tầm mắt trông thấy. Đây là nhờ hắn có nguyệt đồng, còn võ giả bình thường chỉ thấy được mấy chục trượng ngoài thôi. Ngoài chất kịch độc ra thì hố nước không còn gì khác lạ. Lý Vân Tiêu nhanh chóng lặn sâu xuống. Hắn cảm nhận được hai người đang lặn xuống phía sau, nhưng không để tâm, vẫn tiếp tục bơi về phía trước, không có mục đích. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ run lên, cảm giác này rất giống với Hỏa Khúc Thông U. Chẳng lẽ hai con sông đó là một? Trước đó khi quan sát trên mặt hồ, hắn thấy có năm dòng chảy tụ lại, có thể dòng chính rất dài, nên suy đoán không hề vô lý. Hơn nữa dưới tấm bia kia viết Hỏa Khúc Thông U còn có một lượng lượng vô cùng khủng bố trấn áp. Nghĩ lại vẫn khiến hắn rùng mình. Có lẽ nó là lực lượng đến từ địa giới. Trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ, Lý Vân Tiêu hận không thể lập tức đến Mai Gia quay lại con sông kia. Đột nhiên trong dòng nước u tối phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng như ngọn đèn leo lét xuyên qua khung cửa sổ, mờ ảo và lạnh lẽo. Đồng tử của Lý Vân Tiêu có rút lại. Hắn lập tức bơi theo luồng ánh sáng ấy. Càng đến gần, ánh sáng hiện ra từ một vòng tròn to bằng bánh xe. Lý Vân Tiêu lúc này mới phát hiện ánh sáng đó dường như phát ra từ rất nhiều tinh thể nhỏ hợp lại. Đột nhiên đồng tử của hắn mở to, những tinh thể ấy phát ra tiếng động rất nhỏ, tuy không nghe được nhưng cảm ứng thì vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó vòng sáng bỗng mở rộng thêm mấy vòng, từng tinh thể tự động phát sáng, ánh sáng lan tỏa nhẹ như mưa hoa. Lý Vân Tiêu trợn tròn mắt, những tinh thể dần tan đi để lộ một người bên trong, váy dài phấp phới, mái tóc như tơ, là một mỹ nhân bằng băng. Lý Vân Tiêu kinh hô, mộng vũ. Hắn hóa thành tia sét lướt nhanh trong nước, trước mắt đã đến bên cạnh nàng. Bằng nghĩ như mày quan sát theo. Hai người vừa dừng lại thì mộng vũ mở mắt, đôi mắt sáng như sao, không vướng chút bụi trần. Lý Vân Tiêu lại gọi, mộng vũ. Hình bóng trước mắt giống hệt trong ký ức về học viện Giả Lam. Khi đó nàng còn là một nụ hoa chưa nở, giờ đây đã hơi hé, như là hoa đào phun ra đan hà, lê hoa trắng như tuyết. Mộng vũ khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hai tay kết ấn vỗ về phía trước. Lý Vân Tiêu lòng trung xuống, hắn lập tức hiểu rằng mộng vũ cũng như mộng bạch đã bị vi thành thi thuật, hoàn toàn không còn ký ức về hắn. Ấn ký kia không mạnh, nhưng khi đánh ra thì đã ánh sáng phản chiếu liên tục, như là có đóa hoa kỳ lạ nở rộ trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhớ đến lời Tần Xuyên nói, cùng những đốm sáng vừa rồi nhìn thấy, trong lòng càng thêm cảnh giác hơn. Tay phải của hắn vạch một vòng tròn trước mặt, kết thành một vòng ánh sáng. Vòng sáng ấy trông như khói, mỗi lúc một lớn, áp lực khiến hồ nước phát ra tiếng rền rĩ, dồn về phía luồng sáng huyền ảo kia. Cái gì? Lý Vân Tiêu giật mình, vầng sáng hắn tạo ra bị huyễn quang làm đông lại rồi tan vỡ, trong khi huyễn quang vẫn tiếp tục chiếu tới. Thú vị đấy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc trong giây lát, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn vươn tay chụp lấy giới thần bi, bảo vật lập tức bay tới tỏa ra lực lượng thế giới, như đoàn xe ầm ầm bắn vào luồng huyễn quang. Dù huyễn quang có quái gì đến đâu, Lý Vân Tiêu cũng không tin nó có thể tình hóa giới thần bi. Nếu vậy sao nó lại được gọi là thiền thánh khí chứ? Giới thần bi vừa chạm vào huyễn quang, bề mặt lập tức vang lên tiếng rắc rắc. Một lớp tinh bích nhanh chóng kết lại, toàn bộ lực lượng thế giới bị ức chế hoàn toàn. Cái này, giờ thì Lý Vân Tiêu mới thật sự hoảng hốt, vội lùi lại ba bước. Tay phải đánh ra kiếm thương trảm hồng, mấy đoá băng sắt tầm diễm lần lượt hiện ra, nở rộ như hoa sen. Tay trái tung ra một luồng sáng, chính là tân quý lì diễm quang, hóa thành cầu lửa bay đi. Giữa trán của hắn mở ra một con mắt, ánh sáng tím lóe lên rồi lao vút ra. Giới thần bí đã bị tịnh hóa, Lý Vân Tiêu gần như dốc toàn bộ thủ đoạn. Băng sắt thầm diễm và tân quý lì diễm quang vừa tiếp xúc với huyễn quang liền đổ tung, tạo thành vòng xoáy lớn dưới hồ, cuốn ba người vào trong. Huyễn quang biến mất trong phụ nộ. Tuy bị xoáy nước cuốn đi, nhưng cả ba người đều giữ vững thân hình, đứng trong vòng xoáy, lượn vòng theo dòng nước xoay tròn. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu vẫn không rời mộng vũ. Trong vòng xoáy, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, nhưng họ vẫn nhìn nhau. Thật lâu sau, mộng vũ đã cất tiếng, ngươi là ai? Đôi mắt của nàng tĩnh lặng như nước. Chỉ khi nhìn thấy ánh sáng tím trên trán Lý Vân Tiêu, ánh mắt mới thoáng gợn sóng. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ rồi nói, Lý Vân Tiêu. Mộng vũ lặp lại, Lý Vân Tiêu. Nàng khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ rồi. Nói rồi nàng từ từ lùi lại, bóng dáng như giọt mực xanh tan vào làn nước, quất dần dưới trước mắt hai người. Lý Vân Tiêu không đuổi theo, chỉ yên lặng nhìn nàng rời đi. Ban Nghị hỏi, người quen nàng à? Lý Vân Tiêu gật đầu. Nhưng nàng không nhận ra ngươi à? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Trước kia có quen. Ban Nghị nói, ta hiểu rồi, nàng đã quên ngươi, nhưng sao không đuổi theo, khiến nàng nhớ lại. Lý Vân Tiêu đáp, nàng bị người ta thi thuật, bắt nàng lại cũng không giúp nàng khôi phục được ký ức. Người cũng thấy huyện quang vừa rồi đó, gần như là có thể tịnh hóa vạn vật, thật sự rất đáng sợ. Đó là thứ lực lượng gì? Hắn vùng tay, trong vòng xoáy hơi rơi xuống một luồng ánh sáng trắng vào tay. Đó chính là giới thần bi, giờ đã kết thành một lớp tinh bích. Tinh bích thật lạnh lẽo, thần thức quét qua thì phát hiện nó cực kỳ cứng nhưng lại dễ vỡ. Bóp mạnh một cái là nát vụn, ngoài ra không có gì bất thường. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì vậy? Bí Đình Phong và Chiêm Thần bơi lại gần. Thần thức bị đáy hồ ức chế quá mạnh, nên dù cảm nhận có dao động khác lạ cũng không thể đến kịp. Khi họ đến thì mộng phụ đã rời đi từ lâu. Lý Vân Tiêu cất giới thần bi vào người rồi nói, không có gì. Không có gì sao? Bí Đình Phong nhìn quanh. Nếu không có gì, với người tự lao vào phòng xoáy chơi à? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, đúng rồi đó, thế nào, không được à? Mắt của Lý Vân Tiêu lóe tia lạnh. Không ai thích bị ép hỏi cả, đặc biệt là khi tâm trạng đang tệ. Được, tất nhiên là được, ta chỉ hỏi vậy thôi. Bí Đình Phong cảm nhận được sự lạnh lùng từ Lý Vân Tiêu. Nếu đối phương không muốn nói thì y cũng lười hỏi tiếp. Tuy nhiên những gì xảy ra trong Toái Vân Thiên Xuyên khiến cho y cảnh giác cực độ. Bí Đình Phong hừ lạnh, nếu có gì bất thường, mong hãy nói rõ. Nếu trong Thiên Xuyên xảy ra biến cố, hai người các ngươi e rằng không đối phó nổi đâu. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, biết rồi, đã cả hai vị quan tâm nhé. Mộng Vũ đã rời đi, Mộng Bạch cũng gần như không có mặt trong Thiên Xuyên, nên Lý Vân Tiêu chẳng còn bận tâm điều gì. Bí Đình Phong và Chiêm Thần hừ nhẹ đầy bất mãn. Hai người cẩn thận quan sát xung quanh, hy vọng tìm được chút ít manh mối. Nhưng đáng tiếc nước trong hồ ngoài độc tố cực mạnh và dao động nguyên lực nhẹ nhẹ ra thì không có gì khác. Bốn người bắt đầu đi vòng quanh đáy hồ. Thỉnh thoảng Chiêm Thần ghi chép lại như thể đang dò tìm điểm đối không gian yếu. Lý Vân Tiêu, Ban Nghị và Bí Đình Phong chỉ đứng nhìn, không có hành động gì. Đột nhiên Chiêm Thần lên tiếng, các người có nhận ra không? Dị lực trong hồ này bắt nguồn từ năm dòng chảy đổ vào. Lý Vân Tiêu liếc mắt, chuyện đó đã quá rõ ràng rồi. Chiêm Thần trầm mặc một lúc, đang nghĩ không biết năm dòng chảy từ đâu đến, chẳng lẽ cũng thuộc về không gian địa giới. Những dòng nước hội tụ lại trong hồ này, nhưng hồ thì mãi không đầy. Nước rốt cuộc chảy về đâu? Bí Đình Phong đại nhân, chắc ngài đã nghĩ đến vấn đề này. Bí Đình Phong gật đầu nói, người rất là thông minh. Không biết ba vị có am hiểu trận pháp không? Trong trận đạo có một câu, hình hóa tứ phương, dòng sông không dứt, chính là nói về loại trận thế này. Năm dòng chảy hội tụ tạo thành một trận pháp thiên nhiên kỳ diệu, trở thành lớp thủ hộ địa giới, gọi là giới chướng. Giới chướng? Ba người đầu tiên nghe đến cái này đều là nhướng mày. Lý Vân Tiêu càng thêm kinh ngạc, cảm thấy thiên địa bao la, càng tiến sâu càng phát hiện ra nhiều điều huyền diệu. Chiêm Thần hỏi dồn, vậy phải làm sao mới phá được giới chướng đây? Bí Đình Phong vuốt râu cười, ha ha ha, lão phu đã nói rồi, thời cơ chưa đến. Chiêm Thần mắt lạnh nói, hôm nay ngươi không nói rõ thì đừng hòng rời đi. Sát khí chợt ngưng tụ, hồn nước bắt đầu bốc hơi, bọt nước sôi ung ục. Bí Đình Phong cười lạnh nói, bằng vào ngươi mà muốn giữ ta lại, ngươi nghiêm túc chứ? Chiêm Thần nói, hai vị đã đến lúc này rồi mà vẫn không tỏ thái độ sao? Chiêm Thần bắt đầu tức giận, hành xử có phần táo bạo. Lý Vân Tiêu thản nhiên, đối với địa giới hay hoàng tuyền minh hỏa, có được là phúc phận của ta, không có cũng chẳng sao. Bản thiếu gia tạm thời không muốn đối địch đâu, với Thảo Huyền Ly cũng như vậy, xin lỗi ta đi trước. Không thấy gì đặc biệt trong hồ, Lý Vân Tiêu không muốn nán lại, hắn chắp tay chào, phá mặt hồ rời đi. Ban Nghị vẫn im lặng, những cái bóng theo sát sau lưng Lý Vân Tiêu. Hai bóng người xẹt qua không trung rồi biến mất. Sắc mặt của Chiêm Thần khó coi lắm. Bí Đình Phong chỉ cười nhạt, hai người đối đầu dưới đáy hồ. Dù không có hai người kia giúp, bổn tọa cũng có 5 phần chắc chắn giữ người lại. Chiêm Thần đã quyết tâm, tay trái bắt ấn, tay phải xuất hiện một cây thước gấp, quát quả phía trước. Thước gấp hiện thành hình vuông, nó đặng không gian xung quanh, định trói chặt Bí Đình Phong lại. Bí Đình Phong cười lạnh. Năm phần nắm chắc cả. Đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng, nghe thật buồn cười. Hai tay hắn duỗi ra, hai luồng ánh sáng vàng xoay tròn theo chỉ kim đồng hồ, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng bao lấy thân thể, giống như là một kết giới. Kim Dung Trưởng. Ánh sáng từ thư gấp bị quả cầu màu vàng chặn lại. Vô số phù văn bắn ra, biến thành các trưởng ấn lớn nhỏ khác nhau, giáng xuống như mưa. Hai luồng lực lượng va chạm dữ dội dưới đáy hồ, khiến chuẩn được bắn lên như rồng, bọt thẳng lên tận trời cao. Sắc mặt của Chiêm Thần trầm xuống, y phát hiện Bí Đỉnh Phong mạnh hơn y tưởng tượng. Điều khiến cho y lo ngại nhất là nơi này thuộc về thánh vực. Nếu kinh động đến các cường giả trong thành thì phiền phức to. May mắn là Toái Vân Thiền Xuyên ở nơi xa xôi, lại là cấm địa, trong thời gian ngắn sẽ không có người tới. Bí Đỉnh Phong bị chọc giận, cười khẩy nói, cuồng vọng và ngu xuẩn hết mức. Y theo xung lực lao lên, ánh sáng vàng bao phủ toàn thân. Y đáp xuống trước mặt Chiêm Thần, vỗ hai tay ra. Thứ cấp trong tay Chiêm Thần vỡ vụn từng tấc dưới một kích. Cả người y bị đánh bay, máu phun đầy trời. Ai vậy? Tinh thần của Chiêm Thần chấn động. Lực lượng kia khiến lòng y dâng lên nỗi sợ hãi. Y không dám nghĩ nhiều, lập tức bỏ chạy. Nhưng vừa nhúc nhích, không gian đã xoay tròn. Bất chấp Chiêm Thần thi triển độn thuật thế nào cũng không thể thoát khỏi lực áp chế. Chiêm Thần chợt sợ hãi liều mạng giãy giụa. Y lấy ra một hạt châu, há miệng phun lửa vào. Vô số phù văn bùng nổ, chấn động không gian khiến nó rùng lắc. Chiêm Thần bắt được một cơ hội, thét lên, tay xé rách hư không. Trong khe nứt vừa mở ra, một bóng người toàn thân vàng óng xuất hiện, mắt lạnh lùng, mặt không biểu cảm, nhìn chăm chăm vào Chiêm Thần. Chiêm Thần run rẩy như cầy sấy. À, ngươi là... Y quên cả việc chạy trốn, không dám đánh trả, chỉ đứng ngây người giữa không trung. Người áo vàng lạnh nhạt nói, dám ra tay với người của đảo Huyền Ly thì phải chuẩn bị tâm lý sẽ chết. Giọng nói không hề có cảm xúc, lạnh lẽo đến thấu tim gan. Người áo vàng giơ tay, một phù ấn màu vàng ngưng tụ trong lòng bàn tay, ẩn chứa quy tắc thiên địa vô tận. Trường phong xuống, trời đất rung chuyển, ban nhược thân trưởng. Thân thể của Chiêm Thần vỡ nát dưới một trường này, hóa thành tro bụi tan biến, không còn dấu tích, như thể chưa từng tồn tại. Bí Đình Phong bay tới, chắp tay hành lễ cung kính, Thiên Chi Vương đại nhân. Người áo vàng chính là Thiên Chi Vương Diệp Nam Thiên, một trong những đỉnh cao của Thiên Vũ Đại Lục, chủ nhân thánh vực. Diệp Nam Thiên nói, nếu tin về Hoàng Tuyền Minh Hỏa truyền ra ngoài, sẽ đất Việt, ta đành phải ra tay giữ hắn lại vĩnh viễn. Bí Đình Phong vội nói, đại nhân lo xa là đúng, nhưng hai người vừa rồi... Mắt của Diệp Nam Thiên lóe sáng. Để hai người đó đi đi. Một người là Lý Vân Tiêu, minh chủ Thiên Vũ Minh. Còn người kia... Diệp Nam Thiên trầm ngâm, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng không dám chắc thân phận của người đó, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ người đó. À, thì ra là hắn. Bí Đình Phong giật mình kêu lên. Hèn chi con trẻ mà thực lực mạnh mẽ như vậy, lại vô cùng điềm tĩnh. Diệp Nam Thiên gật đầu. Ta sai Phong Hạo đến đây, thành Viêm Vũ, không ngờ Lý Vân Tiêu lại tới thánh vực rồi. Bí Đình Phong hỏi, đại nhân muốn liên hợp Thiên Vũ Minh cùng nhau tiêu diệt hỏa thân à? Diệp Nam Thiên hỏi lại, người cảm thấy ổn không? Bí Đình Phong nói, không phải không ổn, mà vì thuộc hạ cảm thấy không cần thiết. Đạo Huyền Đi đã đủ sức càn quét tất cả, khiến thiên hạ quy tâm rồi. Diệp Nam Thiên cười cười, càn quét hết thảy cũng được, có lẽ có thể khiến thiên hạ quy nhất, nhưng muốn thiên hạ quy tâm thì khó. Ý của đạo chủ rất rõ ràng, cũng chỉ có liên hợp thiên hạ cùng nhau kháng ma, không tham gia và thay đổi thế cuộc thiên hạ. Dù sao thì chúng ta không phải người của thời đại này. Thuộc hạ hiểu rồi. Bí Đình Phong nghiêm túc nói, nhưng Lý Vân Tiêu đã biết Hoàng Tuyền Minh Hỏa sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Diệp Nam Thiên nói, Lý Vân Tiêu chiếm hết cơ duyên thiên đạo, tùy hắn đi. Dù sao hắn là người chúng ta ôm hy vọng lớn nhất. Nếu Lý Vân Tiêu có bản lĩnh lấy được Hoàng Tuyền Minh Hỏa là tài năng của hắn, chúng ta không cần ngăn cản, nhưng không thể cố ý nhường hắn. Tuần lệnh. Bí Đình Phong lại nói, vừa rồi Lý Vân Tiêu nói chuyện Thiên Vũ Minh Phong Hỏa quy tắc thập phương, xem ra bọn họ có ý đồ này thật. Hành động như thế quá ngu xuẩn rồi. Diệp Nam Thiên trầm ngâm nói, không phải ý đồ đâu. Theo ta nghe được mấy ngày nay thì đã phong tỏa rồi. Lý Vân Tiêu là người cực kỳ thông minh, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn làm chuyện ngu ngốc. Tất nhiên là có cách nghĩ của hắn, nhưng chờ đạo huyền ly ra khỏi vĩnh sinh chỉ giới sẽ đi thành Viêm Vũ đầu tiên. Giữa ta cảm thấy hứng thú là mục đích của Lý Vân Tiêu đến thánh vực là gì, thân phận của người bên cạnh hắn là gì. Đừng nói với ta là hắn đến tham gia đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất nhé. Bí Đình Phong nói, tuyệt đối là không. Với thực lực của Lý Vân Tiêu, e rằng giới hư cực rất khó ức chế. Người bên cạnh cũng thâm tàng bất lộ, thực lực không thua gì hắn. Không ngờ Viêm Vũ Thiền Vũ Minh lại có nhân tài đông đúc như vậy. Diệp Nam Thiên ung dung nói, dưới hư cực cảnh sao? Dù là ngươi cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Diệp Nam Thiên nhớ lại cảnh đám người Thiên Vũ Minh hợp sức chiến đấu cùng với Lam Nham Chủ trong vĩnh sinh chỉ giới. Mắt của Diệp Nam Thiên biến thành mông lung. Bí Đình Phong ngẩn ra, hiển nhiên không quá tin. Diệp Nam Thiên mỉm cười nói, người này là một trong vài người có khả năng bước vào giới vương cảnh trong giới này. Diệp Nam Thiên lười giải thích rõ hơn, tiếp tục bảo, tóm lại, người này là bạn không phải địch, cố gắng đừng xung đột với hắn, nhưng nếu không có cách nào thì cũng đừng nhún nhường nguyên tắc. Bí Đình Phong gật đầu nói, tuần lệnh, thuộc hạ hiểu rồi. Diệp Nam Thiên nói mấy lời này đã cho Lý Vân Tiêu đánh giá địa vị rất cao, cũng đại biểu cho thái độ của đạo huyền ly. Sau này nếu gặp Lý Vân Tiêu thì Bí Đình Phong biết làm sao giao tiếp rồi. Diệp Nam Thiên nói, đi đi, trước khi phàm mở giới chướng thì không ai mở cánh cửa địa giới được đâu. Chờ đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất kết thúc là chúng ta có thể đi hóa thần hải. Trong thời gian này vừa lúc để mọi người tìm hiểu tình thế thiên phú giới đương thời. Hai người dần dần biến mất trong hồ nước. Hồ nước vì chiến đấu vừa rồi mà bốc lên hơn phân nửa. Được năm dòng nước chính không ngừng rót vào, tăng cao mực nước. Mấy ngày sau đầy trở lại như cũ thì ngừng dâng cao hơn. Lý Vân Tiêu rời khỏi Toái Vân Thiên Xuyên, quay về chủ thành. Lý Vân Tiêu từ trên cao vạn dặm nhìn xuống bên dưới. Mây tiền mở mịt, thanh thành thấp thoáng dưới áng mây tựa như tiên cảnh. Ban Nghi hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Xem đại hội tỷ võ sao? Lý Vân Tiêu nói, xem rằng người cứ nhớ mãi không quên đại hội kia rồi. Hiện tại ta rất kích động. Ban Nghị thành thật nói, vừa rồi gặp hai người cực mạnh, người quen nữ nhân kia cũng rất lợi hại. Ta rất mong chờ trong đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất, chắc có thể gặp nhiều cường giả cường đại hơn bọn họ nhiều. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, được rồi, vậy chúng ta đi xem tỷ võ nhé, hoàn thành giấc mơ của ngươi đi. Nhưng mới rồi trong Toái Vân Thiên Xuyên, ngươi có cảm giác có người trong hư vô theo dõi chúng ta không? Ban Nghị giật mình kêu lên, có à? Ban Nghị như mày nói, nếu mà có thật thì người này thực lực mạnh đến khó tưởng tượng. Lý Vân Tiêu tự diễu nói, có lẽ là ảo giác của ta. Tuy thần thức không điều tra được, nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu tin chắc có người ở trong hư vô dòm ngó chính mình. Sau khi bước vào thuật thần thì cảm ứng tâm linh của Lý Vân Tiêu mạnh hơn trước kia gấp trăm lần. Đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất còn đang thi đấu tiểu tổ, chia 20 sân đấu, suốt đêm vũ quyết, giết trời đất tối sầm. Lý Vân Tiêu cùng Bàn Nghị tùy tiện vào một sân xem cuộc chiến. Hai người tỷ thí đều có thực lực vũ đế ba tinh, đang chém giết kịch liệt nhất. Khán giả dưới lôi đài liên tục hò hét, kích động, hưng phấn còn hơn cả trên đài. Hai người xem một lúc lâu, Lý Vân Tiêu thấy Bàn Nghị nhíu chặt mày thì bật cười hỏi, cảm giác thế nào? Bàn Nghị thành thật bình luận, chiêu thức rất mới mẻ, đặc biệt. Ta xem được gợi ý nhiều, thì ra có thể đánh như vậy. Nhưng tu vi không được rồi, ta dùng một ngón tay là có thể đánh gục cả hai. Lý Vân Tiêu gật gù nói, Bàn Nghị là linh biến ra từ xác chết. Tuy có tu vi, nhưng mà chưa bao giờ học vũ kỹ cả. Muốn học thì cùng lắm là tuyệt kỹ của đám vũ giả Hoa Âu Đế Quốc, tất nhiên không bằng hai người trên lôi đài. Lý Vân Tiêu vỗ ngực nói, ta có nhiều vũ kỹ lợi hại hơn, nếu người muốn học ta sẽ dạy cho. Bàn Nghị reo lên, thật không? Bàn Nghị nói ngay, đà tạ, ta muốn học, rất muốn học, xin hãy dạy cho ta. Lý Vân Tiêu cười mà nói, cái này thì dễ rồi, trong thanh vực đã có vô số trân tàng vũ kỹ, ta dẫn người đi tham quan nhé. Nói chuyện không sợ do đớn thụt đầu lưỡi à? Bốn phía đột nhiên có mấy người áo lam vây quanh hai người vào giữa. Có tổng cộng 8 người, tay cầm đại kiếm, mặt lạnh băng. Lý Vân Tiêu liếc mấy người kia, làm gì vậy? Nam nhân dẫn đầu cười khẩy mà nói, Vừa rồi các ngươi vừa nói gì? Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói, chúng ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi, sao ngươi lại có ý kiến? Đương nhiên phải có ý kiến. Nam nhân chỉ vào bàn nghị, người này vừa nói một ngón tay có thể đánh gục sư tôn của ta và Ôn Quang đại nhân. Người lăn lộn trên đời này đều biết một điều, đó là có thứ ăn bậy được nhưng không thể nói bậy. Lý Vân Tiêu nghe liền biết đã rước phiền phức, không ngờ bàn nghị vô tình buột miệng chọc phải rắc rối. May mắn là bọn họ đã thay đổi khuôn mặt, tu vi của đám tép riêu này không nhìn ra được. Bàn nghị cãi lại, ta không nói bậy. Hả, người còn cãi? Tám tên nam nhân như nổi điên, rút kiếm to ra, hình thành kiếm trận vây quanh Lý Vân Tiêu và bàn nghị, sát khí nổi lên bừng bừng. Mọi người bị hấp dẫn nhìn sang, có chấp pháp giả thánh vực nhìn sang trách mắng, làm cái gì, làm cái gì thế? Đại nhân, người này ăn nói quá lỗ mãng rồi. Nam nhân vội thủ kiếm, tiến đến thì thầm bên tai chấp pháp giả. Hai người trao đổi ánh mắt, tuy rất kín đáo, nhưng Lý Vân Tiêu vẫn nhìn ra. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, hèn gì tên này dám lớn tiếng huỳnh hoàng, thì ra là đệ tử của đại phái. Đến thanh vực mà còn không thu lại tính khí, chắc chắn có quan hệ với chấp pháp giả rồi. Chấp pháp giả kéo ngoắc tay về phía Lý Vân Tiêu, người qua đây. Dáng vẻ ra lệnh, cao ngạo không có ai ra gì. Lý Vân Tiêu chỉ vào mình buồn cười nói, ta sao? Hắn lại chỉ về phía bàn nghị, không phải hắn mới nói linh tinh sao, sao lại kiếm ta? Chấp pháp giả mặt lạnh lớn, lóe tia sáng lạnh mà nói, bảo người qua thì qua đi, nói nhiều cái gì? Được rồi, ta qua đây. Lý Vân Tiêu bước tới, bàn nghị đi theo sau. Chấp pháp giả kia lạnh lùng hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Muốn tham quan tàng thư lâu của thánh vực à? Ánh mắt như rào cằm nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cau mày, tuy không sợ bọn này nhưng cũng không muốn gây chuyện lớn. Hắn ngượng ngùng nói, cái đó ta nói chơi thôi, đừng chấp nhận. Bàn nghị nhíu mày, gì, người lừa ta à? Chân mày nhíu lại rõ ràng khó chịu. Lý Vân Tiêu im lặng, hắn ấp úng giải thích, nhưng khó có thể nói rõ. Lấy lệnh thông hành ra nào. Chấp pháp giả nhìn hai người với vẻ nghi ngờ, tiến lên đầy sát khí. Lý Vân Tiêu ném ra lệnh bài thầm nghĩ, Thiên Hạo tông chủ xin lỗi. Chấp pháp giả giật mình kêu lên, Thiên Ương thần miếu à? Các người là người của Thiên Ương thần miếu sao? Thiên Ương thần miếu là một trong 10 đại tông môn của Bắc vực, không dễ trêu. Tên chấp pháp giả cầm lệnh bài, mặt biến sắc, lệnh bài này tuyệt đối không phải hàng giả. Các võ giả áo làm cầm kiếm cũng lộ vẻ căng thẳng, sắc mặt khó coi. Lý Vân Tiêu bật cười ngẩng đầu, vỗ ngực quát lớn, đến đây, vừa rồi ai bảo bắt chúng ta nào? Ai muốn làm khó dễ chúng ta nào? Bước ra đây. Hắn ưỡn ngực, mũi hếch lên trời, ánh mắt khinh thường nhìn đám kiếm giả áo lam và chấp pháp giả tỏ vẻ thách thức. Chấp pháp giả và đám người kia mặt mày xanh rờn nhưng không dám ra tay. Chấp pháp giả lạnh giọng nói, người đừng muốn vào tàng thư lâu của thánh vực, ta có quyền nghi ngờ ngươi có ý đồ trộm sách, bắt ngươi điều tra cũng là lẽ thường thôi. Vậy thì bắt đi, bắt ta đi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu tới gần hư mũi. Chiến hạm của Thiên Đường thần miếu đang ở ngoài thánh thành, người dám động vào ta không? Tông chủ sẽ đến tận nơi đòi giải thích. Tầng kỳ thanh phật không đến mức vì bảo vệ ngươi mà đối đầu với Thiên Đường thần miếu đâu. Bộ dạng kiêu căng của Lý Vân Tiêu khiến người xung quanh tức tối, xì xào bàn tán, thậm chí mắng luôn cả Thiên Đường thần miếu. Lý Vân Tiêu tiến lên, giật lại lệnh bài, xem xong chưa? Xem rồi thì trả đây. Hắn giơ lệnh bài ra trước mặt chấp pháp giả. Loại lệnh bài cao cấp này không phải loại người như ngươi có thể đụng vào, làm bẩn rồi ngươi có để nổi không? Oa oa. Chấp pháp giả kia tức giận không nhịn được nữa, xông lên đấm vào mặt Lý Vân Tiêu. Mọi người âm thầm vỗ tay, hổ đánh hay. Lý Vân Tiêu giả bộ giận dữ thét to, đồ ti tiện, dám động vào đệ tử hạch tâm của Thiên Ương thần miếu à? Hắn nói xong tung xuống một cước, cước pháp nhẹ nhàng, không dùng sức mà dùng góc độ kỹ xảo, đá thẳng vào ngực chấp pháp giả. Một luồng kinh khí luồn vào kinh mạch, chấp pháp giả đứng khựng lại, toàn thân cứng đờ, miệng há to, mặt tím ngắt. Hắn ngã người ra sau, vừa chạm đất liền phun ra một ngụm máu. Đám kiếm giả ao làm giật mình hoảng hốt. Tuy địa vị của chấp pháp giả không cao, không dám động vào đệ tử hạch tâm Thiên Ương thần miếu, nhưng người của Thiên Ương thần miếu cũng nên giữ kẽ khi ở thánh vực chứ. Thế mà hắn dám ra tay thật. Lý Vân Tiêu nhìn quanh, ánh mắt ngạo mạn. Thiên Đường thần miếu ta chính là thế đấy, ai không phục thì lên đi. Một lẫm nhân từ trên trời đáp xuống, tốt, rất tốt, Thiên Đường thần miếu quả thật không tệ, Tám chấp pháp giả khác bao vây Lý Vân Tiêu và Ban Nghị. Năm người xung quanh đều kinh ngạc. Lão nhân là phụ đệ bát tinh, không nhìn ra tu vi của hai người, chỉ thấy bất thường. Hắn quát lớn, bắt người. Tám tên chấp pháp giả đồng loạt xông đến. Năm người vây xem cũng tản ra, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả trận đấu võ. Lý Vân Tiêu thét lớn, nên cho bọn họ biết sự lợi hại của đệ tử Hải Tâm Thiên Nương Thần Miếu nào. Hắn lắc người lao lên. Ban Nghị không rõ lý do nhưng vẫn phối hợp cùng xông vào. Bên tai hắn nghe Lý Vân Tiêu truyền âm, đừng giết người. Ban Nghị sửng sốt rồi gật nhẹ đầu. Chỉ trong chớp mắt, tám người bị đánh gãy sống mũi, ngã xuống đất không dậy nổi. Mọi người đều ngây ra, quá lợi hại. Hai người đang tỉ thí trên đài cũng nhận ra bất thường, nhưng đang đánh chiến kịch liệt không dám phân tâm. Chuyện hôm nay bỏ qua, lần sau gặp lại bản thiếu gia không dễ nói chuyện như thế này nữa đâu. Lý Vân Tiêu để lại lời cảnh cáo rồi nghênh ngang rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Hai người đó thật sự là đệ tử của Thiên Nương Thần Miếu, thực lực kinh khủng vậy. Đúng thế, ta vừa xem lệnh bài, chính là Thiên Nương Thần Miếu, một trong 10 thế lực lớn của Bắc Vực, sao có thể xem thường, không ngờ dám khiêu khích cả Thánh Vực. Nghe nói Thánh Vực liên tục gặp biến cố, đã không còn như xưa. Những thế lực lớn như là Thần Tiêu Cung cũng gia nhập Thiên Vũ Minh rồi. Xem ra tin đồn là thật, ngay cả Thiên Đường Thần Miếu cũng có thể át cả Thánh Vực rồi. Chà chà, đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất gì gì đó, e rằng chỉ có cái tên muốn cứu vãn danh tiếng mà lại bị Thiên Đường Thần Miếu tát thẳng mặt, rõ ràng là cố tình đến gây chuyện mà. Bốn phía vang lên tiếng bàn tán, càng lúc càng ồn ào. Mặt của lão nhân tái xanh, tức giận xoay người liếc nhìn đám đông. Tiếng nghị luận liền giảm dần, nhưng vẫn có kẻ to gan lẩm bẩm. Có giỏi thì đi tìm cao thủ Thiên Đường Thần Miếu mà rút giận, đừng chỉ biết trừng phạt người nói chuyện. Lão nhân tức giận đạp mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố khá sâu. Lão khóa khẽ rít của kẻ rằng, Thiên Đường Thần Miếu ngưỡng thiên hạo. Lão đột ngột hóa thành một độn quang bay đi trừ chớp. Lý Vân Tiêu và Ban Nghị cũng lập tức rời đi. Một lát sau họ đến trước tảng thư lâu của Thánh Vực. Hai thủ vệ lập tức cảnh giác, tay cầm đại kiếm tiến lên. Nhưng khi định quát tháo thì cả hai cùng sững sờ, biểu cảm từ cảnh giác chuyển sang trống rỗng. Đôi mắt của họ lóe sáng rồi điểm tắt, trở nên ngơ ngẩn. Lý Vân Tiêu và Ban Nghị ung dung tiến vào trong. Chính giữa đại sảnh đặt một bệ đá lớn, trên đó là một quyển sách ngọc phát sáng lấp lánh, từng đợt phù văn chớp hiện. Lý Vân Tiêu nói, đây là tàng thư lâu của Thánh Vực, quyển kim khuyết ngọc thư này chứa vô số võ kỹ thần thông của các môn phái thiên hạ, muốn học bao nhiêu cũng được. Ban Nghị nhìn quyển sách ngọc, mặt hiện vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ giây sau hắn biết sắc thất thanh, hình như có cấm chế. Lý Vân Tiêu bật cười, chút cấm chế này mà cũng làm khó được ngươi sao? Ban Nghị gật đầu rồi tiến lên. Ánh sáng màu ngọc bích đột nhiên phát ra từ quyển sách ngọc, ngưng tụ lại thành một vòng bảo hộ bao quanh quyển sách. Ban Nghị giơ tay khẽ đẩy tới, phòng bảo hộ lập tức xuất hiện vết rạn, vang lên tiếng răng rắc rồi vỡ tan. Lý Vân Tiểu nói, người ở lại đây đọc sách, đừng gây tiếng động, ta làm việc, khi nào xong ra khỏi ngươi. Ban Nghị phất tay, được rồi. Hắn đồn đong trả cứu, nhanh chóng vùi đầu vào mấy quyển sách này. Lý Vân Tiểu một mình rời khỏi tàng thư lâu. Hai thủ vệ dân tỉnh lại nhưng đã quên hết chuyện vừa xảy ra, tiếp tục cảnh giác như thường. Ở một góc thánh vực, mây trắng trôi lững lờ, sương khói mông lung. Trong mây thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng bảo quang, chiếu ứng với các vì sao. Một lão nhân đang đứng đó, tay trái nâng vòng tròn, tay phải kết ấn. Trong đĩa phát ra phủ săn xoay chuyển. Dù là ban ngày, nhưng vẫn chiếu ra tình tú thiền độ như một vũ trụ thu nhỏ. Mây và sương xung quanh không ngừng đông cứng, rồi tan chảy dưới ánh bảo quang, cứ thế lặp lại. Trên lầu sau, lão nhân thu vòng tròn về, chìm trong suy nghĩ. Trụ quang này cực kỳ ảo diệu, dung hợp quy tắc thời gian, tư liệu liên quan quá ít, thật khó để hiểu hết. Lão chính là Thương Ngô Khung, nhíu chặt chân mày không giãn ra. Nếu vậy thì để ta xem thử, biết đâu lại phát hiện ra điều gì thú vị thì sao. Một luồng huyễn quang lóe lên trong tầng mây, một bóng người hiện ra cười tủm tỉm nhìn lão. Lý Vân Tiêu. Thương Ngô Khung giật mình kinh hãi, vội vàng bay lùi mấy chục trượng, toàn thân đề phòng. Lý Vân Tiêu nói, đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất do Thánh Vực tổ chức, khí thế ngút trời. Vậy mà mấy chấp chính ti lại không thể bóng sáng. Ta cực khổ tìm thì mới được biết là Thương Quốc Khung đại nhân đang ở đây. Thương Quốc Khung nhíu mày, Công Dương Chính Kỳ cũng không có mặt sao? Vân Tiêu công tử tìm ta có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nhe răng cười, ha ha ha, chuyện gì à? Ta đến để giết người đấy. À, Thương Quốc Khung hoảng sợ, tim đập loạn, liên tục lùi bước trầm giọng. Tại sao? Ta đùa thôi, đại nhân sợ thật à? Lý Vân Tiêu cười lớn, nhưng mà ánh mắt lạnh băng. Thương Quốc Khung mặt mày tái nhợt, lau mồ hôi trán, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Lão cười gượng, thì ra là đùa. Vân Tiêu công tử thật biết đùa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên tia trêu chọc. Đừng có sợ, ta không phải ma đầu ăn thịt người, dù có ăn cũng phải chọn người da mỏng thịt mềm mọng nước. Đại nhân da dai thịt cứng, ăn phải chắc buồn nôn chết. Thương Quốc Khung lúng túng cười theo. Đúng là buồn nôn thật. Trong đầu của Thương Quốc Khung xoay chuyển nhanh chóng, cố tìm cách thoát thân nhưng không nghĩ ra được gì. Lý Vân Tiêu bỗng hỏi, phải rồi, đại nhân có nhớ Hoa Thiên Thụ, đồ nhi của ta không? Nhớ, tất nhiên là nhớ. Mắt của Thương Ngô Khung lộ vẻ tán thưởng. Hoa Thiên Thụ căn cơ thâm hậu, thiên phú xuất chúng, là nhân tài hiếm có. Lý Vân Tiêu gật đầu. Đúng là hắn rất giỏi. Dừng người đâu rồi? Ta làm sư phụ rất muốn gặp hắn đấy. Thương Ngô Khung nghiêm mặt thở dài. Tiểu tử đó trọng tình trọng nghĩa. Từ khi đại lục đồn rằng Vân Tiêu công tử chết, hắn vì muốn làm rõ nguyên nhân cái chết nên tự nguyện xin đi phủ Không Đảo Sơn Mạch Thiên Đáng. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu tối sầm, Thương Quốc Khung vội vàng nói thêm, ta đã hết sức ngăn cản nhưng không thể thay đổi tính cách cứng đầu và lòng tôn sư trọng đạo của hắn, bây giờ hiếm có người trẻ tuổi được như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu. Vậy chuyện trước đây Hoa Thiên Thụ nhập ma, đại nhân đã điều tra rõ chưa? Cái này, Thương Quốc Khung trầm ngâm, trước kia ta cũng điều tra khá lâu, có lẽ là do hắn ngẫu nhiên tu luyện ma công nên mới nhập ma. À, đơn giản vậy sao? Lý Vân Tiêu nói. Tu luyện ma công cùng lắm dẫn đến tàu hỏa nhập ma, nếu không có ma nguyên thật sự rót vào thì sẽ không thể nhập ma được. Thường Ngô Khung kinh ngạc. À, vậy sao? Lão sững người rồi vội nói, vậy thì kỳ lạ thật. Vân Tiêu công tử cho ta thêm thời gian, ta sẽ điều tra rõ. Thôi không cần đâu, Lý Vân Tiêu xua tay. Ta định tự mình điều tra, đại nhân còn điều gì muốn nói không? Giọng của Lý Vân Tiêu lạnh băng, sát khí bừng bừng. Tim của Thương Ngô Khung rung lên vội vàng nói, Vân Tiêu công tử đừng nóng, ta lập tức ra lệnh triệu hồi Hoa Thiên Thụ về ngay. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ta đã đợi hơn 20 năm rồi, cũng đủ nóng lòng rồi, ta sẽ tự mình đi tìm. Đại nhân đã làm việc vất vả vì thánh vực và thiên hạ, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi. Mà khi ngập trời bùng phát, từng người Lý Vân Tiêu hóa thành chân ma cự linh, một bàn tay khổng lồ đầy trận văn từ trên cao giáng xuống. Thường Ngô Khung giận dữ quát, Lý Vân Tiêu, người đáng chết. Lão tức giận vì mình đã nhún nhường, vậy mà đối phương vẫn muốn giết, cảm giác nhục nhã khiến lão không thể chịu nổi. Trụ quang trong tay Thường Ngô Khung lóe sáng, bắn ra bảo quang tạo thành trận văn ngưng tụ giữa không trung như là một màn chắn ánh sáng. Trường phong của cự linh đè xuống màn chắn, trụ quang xoay tròn khiến thời gian vạn vẹo đảo ngược. Lý Vân Tiêu cảm nhận được rõ lực đạo trong trường phong bị bóp méo, ầm ầm. Cánh tay của cự linh vỡ nát, hóa thành ma khí cuồn cuộn giáng xuống. Thường Cô Khung vừa mừng vừa sợ, lập tức vung bảo bàn khiến thời không chấn động, thân hình của lão dần tan biến trong không gian méo mó. Lý Vân Tiêu vô cùng kinh ngạc, mắt phải hóa thành huyết nguyệt. Thần kỹ thiên khuyết bay ra, mọi thứ trong tầm mắt đều hóa hư vô. Tần suất chấn động quanh Thương Ngô Khung bị ảnh hưởng, từng tia hỏa quang bắn ra cách lão chỉ vài thước, lực lượng tụ quang bị thần kỹ thiên khuyết ép xuống dữ dội. Trụ quang phát ra tiếng giòn vang như bị va chạm, sau đó linh quang tán loạn. Thương Ngô Khung biến sắc, xoay người định bỏ chạy. Nhưng tuệ quang vừa lóe lên thì không gian bốn phía đột nhiên biến đổi, không còn là mây trắng hay sông nước nữa, mà đã biến thành một dãy sơn mạch hùng vĩ. Chim rừng hót líu lo, trùng thú chạy nhảy khắp nơi. Mặt trời chiếu qua tán lá, ánh sáng rơi xuống người, cảm giác chân thật vô cùng. Tuy nắng ấm lan tỏa, khung cảnh yên bình, nhưng toàn thân của Thương Ngô Khung đã đổ mồ hôi lạnh, như rơi vào trong tiết trời giá rét tháng 12, tay chân tê cóng. Phòng tuyến trong lòng Thương Ngô Khung hoàn toàn sụp đổ. Vân Tiêu công tử tha cho ta đi, năm xưa đúng là ta có lỗi, nhưng không phải một mình ta làm, ta sẽ kể hết cho công tử nghe. Từ Ngục Hùng vốn thông minh, hiểu rõ thực lực giữa hắn và Lý Vân Tiêu sẽ ngày càng chênh lệch. Muốn chuyển bại thành thắng là điều không tưởng. Nếu tiếp tục chống cự, chỉ có con đường chết, chỉ bằng sớm đầu hàng để tìm được đường sống. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng chim hót, côn trùng kêu vang. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có hồi âm. Thường Ngô Khùng sốt ruột, hét lớn về bốn phía. Hoàn ra nên giải không nên kết, ta nhận thua rồi. Phó quân đại nhân xin tha cho ta một mạng, sau này tuyệt đối không dám phản nghịch nữa đâu. Chuyện Hoa Thiên Thủ, ta sẽ tìm cách bù đắp. Hiện giờ ta còn có thể đến đảo Phủ Vân. Phản hồi của thiên địa là vô số cổ thụ xung quanh như sống lại. Trên nhanh cây tuôn ra linh khí, biến thành những cánh tay khổng lồ đồng loạt ập xuống. Ánh sáng lục phủ kín bầu trời, bao vây Thương Ngô Khung. Tay của hắn lóe ánh sáng vàng, cửu hoàn đại đao xuất hiện vung mạnh. Hàng trăm nhánh cây bị chém bay, nhưng vô số nhánh cây mới để tiếp tục lao tới, như mãng xà màu lục ùn ùn kéo đến. Thương Ngô Khung cảnh giác vung đao, bỗng dưới chân dây leo phá đất trồi lên quấn chặt lấy hắn. Hắn đạp vỡ đám dây leo rồi truyền lực lượng của đao vào trong. Tiếng thu hoàng gầm trống phát ra từ lưỡi đao, như trăm thú đồng loạt xông lên chém nát biển cây. Thương Ngô Khung tựa cơ lao vọt lên trời, hắn không cam lòng, hét vàng giữa không trung: Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu công tử! Nhưng chỉ có trời cao mây trắng, không có hồi âm. Nơi này là... Thân thể của Thương Ngô Khung run rẩy hoảng hốt nhìn xuống dưới. Địa thế này hắn không lạ gì, từ nam lên bắc sơn mạch kéo dài vô tận, phần đất chìm trong hư không, không thể nhìn thấy điểm cuối. Tự nhiên một con cự long uốn lượn giữa bầu trời, nửa thân đâm xuyên không trung, một nửa lơ lửng. Đồng tử của hắn cò rút, mặt đen như đít nồi, sơn mạch thiên đãng. Dù biết đây chỉ là ảo ảnh, nhưng lại chân thật đến khó tin. Thường Ngô Khung vốn biết đồng thuật của Lý Vân Tiêu cao minh, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến vậy. Hắn không dám quay về sơn mạch, chỉ đứng ngơ ngác giữa đất trời, ít ra là không sợ bị đánh lén từ bốn phía. Bất ngờ một cái bóng từ trên cao bổ xuống, hắn ngẩng đầu nhìn, ngây người. Một con cá xanh khổng lồ đang nhìn hắn chằm chằm. Cá sao lại biết bay? Sau giây phút sững sờ, hắn hiểu ra, trong hoàn cảnh có gì là không thể chứ, ở đây không có chỗ nào an toàn. Còn cá kia há miệng lao tới, không gian bị hút vào miệng cá. Cái gì? Tim của hắn đập thình thịch, không cưỡng lại nổi lực hút, bị kéo vào trong. Cửu hoàn đại đao chém mạnh xuống đầu cá. Một khe nứt đen kịt xé toạc bầu trời. Nhưng ngay sau đó, bị con cá nuốt chửng, bà mẹ nó. Hắn chửi thề, rồi bị con cá nuốt hoàn toàn. Vừa vào bụng cá, hắn lập tức thấy luồng sáng trắng chói mắt bắn ra. Nhìn kỹ lại thì hắn hít sâu một hơi. Đó là vô số ngọn núi đao biển kiếm. Lực hút trong bụng cá kéo hắn về viên núi kiếm biển đao. Hắn vội thi triển định thân thuật, nhưng vẫn không cưỡng lại được. Thân thể dần dần bị kéo đi, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thường Ngô Khung nổi giận gầm lên: Lý Vân Tiêu, người ác độc thật, muốn thiên đao vạn quả ta. Trán của hắn nổi gân xanh, nét mặt dữ tợn. Giây phút ấy hắn từ bỏ ý định van xin, đột nhiên ném cửu hoàn đại đao ra, đào hóa thành cầu vồng vàng bay sâu vào bụng cá. Hai tay của hắn xoay chuyển, tụ quang hiện ra và được kích hoạt. Màu quang tỏa sáng khắp bốn phía, nơi ánh sáng đi qua tự nhiên là thần kỹ sụp đổ, thời gian cuốn trôi tất cả. Bụng cá nổ tung, ánh sáng vàng bao trùm lấy hắn. Ánh sáng ấy dịu dàng vô cùng, tuy sắc bén nhưng lại như một kết giới bảo vệ, không gây tổn thương. Cả sơn mạch thiên đãng dần tan biến, hắn trở lại không trung bao la của thánh vực. Do mây nhẹ trôi, trời trong mây tạnh. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm, nhìn người đứng gần đó, ánh mắt lóe sáng phức tạp. Thường Ngô Khung biết người kia vừa cứu mình, trong lòng hoảng hốt vội bước lên trước chắp tay: Đã tạ đại nhân ra tay tương trợ, không biết tôn tính đại danh là gì, tại hạ nuốt đời không quên. Người kia phất tay: Không cần khách sáo, ta tên là Diệp Nam Thiên. Diệp Nam Thiên. Thường Ngô Khung run bần bật, khó tin nhìn đối phương. Nhưng ngay sau đó thì hắn tin ngay, người này tuyệt đối không cần phải gạt hắn. Hắn chắp tay vái cùng kính nói: Kính chào Diệp Nam Thiên đại nhân, thì ra là Vũ Đế cái thế, chủ nhân thánh vực năm xưa. Lòng của hắn mừng như điên. Dù không rõ vì sao đối phương để cứu mình, nhưng một khi đã ra tay tức là hắn không chết được. Diệp Nam Thiên nhìn Lý Vân Tiêu: Nể mặt ta, hãy tha cho hắn đi. Hả? Lý Vân Tiêu cười khẩy, Diệp Nam Thiên, ta kính trọng ngươi là tiền bối, nhưng ngươi can thiệp hơi nhiều rồi đấy, tưởng ta dễ nói chuyện lắm sao? Diệp Nam Thiên nói, mà Kim Đăng đến gần, lúc này cần thiên hạ đồng lòng, thương ngô khung đã chấp chính tư của thánh vực. Hắn vẫn có thể cống hiến, diệt hắn thì đáng tiếc. Hãy cho hắn cơ hội lập công chuộc tội đi. Lập công chuộc tội? Người bị nhũ não sao? Lý Vân Tiêu giận dữ quát. Ta diệt hắn là vì thù riêng, nói gì đến lập công chuộc tội. Nếu còn nhúng tay vào chuyện của ta thì đừng trách ta không khách sáo. Diệp Nam Thiên biến sắc, nhưng chưa từng ai dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Dù là Lý Vân Tiêu, hắn cũng khó nhịn, nhưng nghĩ đến việc còn cần nhờ vả, hắn cố đè nén cơn giận mà nói. Ta nhất định phải bảo vệ Thương Ngô Khung. Ngươi đừng quên, mấy lần ta giáng lầm lên người của Diệp Phàm đã từng cứu ngươi, chẳng lẽ không thể nề mặt ta chút sao? Lý Vân Tiêu im lặng. Đúng là Diệp Nam Thiên từng có ơn với hắn, món nợ này không thể không trả được. Nhưng năm xưa Thương Ngô Khung từng hại Hoa Thiên Thủ, thậm chí khiến Lý Vân Tiêu chết. Dù không hoàn toàn do Thương Ngô Khung chỉ đạo, nhưng hắn cũng là một trong những kẻ chủ mưu cho việc này. Nếu ta cho hắn thì quá dễ, hoàn toàn không hợp với tính cách của Lý Vân Tiêu. Diệp Nam Thiên nói, về tình về lý thì Thương Ngô Khung và ngươi có thủ riêng nên giết. Về ơn về nghĩa thì ta nhiều lần cứu ngươi thoát hiểm, nên mặt ta, ngươi không nên giết hắn. Về đại nghĩa thì Thương Ngô Khung là một trong những lãnh tụ thiên hạ, mà kiếp sắp giáng xuống, ngươi không nên giết hắn. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, đừng nói đạo lý linh tinh với ta, dài dòng lắm. Bản Tiêu Giao muốn giết thì giết, không muốn giết thì thôi. Nhưng có một điều ngươi nói đúng, ngươi có ơn với ta, bản Tiêu Giao không thể không báo. Ta có thể tha cho Thương Ngô Khung, nhưng từ nay xóa bỏ ân tình giữa ta và ngươi, ngươi có đồng ý không? Diệp Nam Thiên giật mình do dự. Diệp Nam Thiên nhiều lần ra tay giúp Lý Vân Tiêu, một phần vì giúp Hảo Phong, một phần vì muốn kết thần với chủ nhân giới thần bi. Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Nếu vì cứu Thương Ngô Khung mà đánh mất ân tình này thì thật không đáng. Trong tình huống khác, ân tình ấy có thể mang lại lợi ích to lớn. Hắn khẽ cười, không để lại vì đại nghĩa được. Đủ rồi, Lý Vân Tiêu tức giận ngắt lời. Nếu ta giết cả nhà ngươi, thì ngươi có thể vì đại nghĩa mà tha cho ta không? Ta là chủ nhân giới thần bi, là lực lượng chủ chốt tương lai kháng ma. Mặt của Diệp Nam Thiên sành lét, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Được rồi. Thương Ngô Khung bừng rỡ như điên vội kêu lên. Đã tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Diệp Nam Thiên lắc đầu. Là do người gieo nhân, ta không thể thay đổi quả cho ngươi. Hãy tự bảo trọng. Thương Ngô Khung giật mình kêu lên. Cái gì? Diệp Nam Thiên nói. Người muốn giết hắn thì cứ giết, ta mặc kệ đấy. Diệp Nam Thiên tiếc nuối vì không muốn lãng phí ân tình với Lý Vân Tiêu. Diệp Nam Thiên đại nhân. Thương Ngô Khung sốt ruột thét lớn. Ta là chấp chính tư của thánh vực. Là tiền bối của thánh vực, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Diệp Nam Thiên chắp tay sau lưng, phớt lờ lời cầu cứu của Thương Ngô Khung, hoàn toàn quyết tâm. Lý Vân Tiêu chắp tay hướng Diệp Nam Thiên đa tạ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát ra sát khí, nhìn thẳng về hướng Thương Ngô Khung. Thật ra vừa rồi Lý Vân Tiêu đã có cơ hội giết Thương Ngô Khung, nhưng vì lần đầu thi triển ảo thuật với cường giả thần cảnh, hắn muốn thử xem khả năng của mình đến đâu nên đã bỏ lỡ thời cơ, dẫn việc gọi Diệp Nam Thiên tới. Lý Vân Tiêu không muốn kéo dài thêm, tay phải chộp lấy, kiếm thương trảm hồng hiện ra trong lòng bàn tay, muôn vàn kiếm ý xoay quanh thân Thương Ngô Khung. Thương Ngô Khung sợ hãi lùi lại rít lên. Lý Vân Tiêu, ngươi không muốn biết toàn bộ sự thật sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát ra tia sáng lạnh lẽo, giễu cợt nói. Đương nhiên là muốn biết rồi, nhưng ta sẽ dùng cách của mình để tìm ra đáp án từ trong não của ngươi. Kiếm thế vùng lên, tinh thần hội tụ, bầu trời chấn động vì kiếm huy. Hết tập 365.